Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 680, Truy Binh về đến. Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt, lấy hắn hiện tại thực lực, trăm triệu không có khả năng là những người này đối thủ. Màu đen đại cung bị kéo ra, mặt trên ô làm vinh dự thịnh, sát phạt đạo vận lưu chuyển, làm này lực sát thương kinh người. Màu đen đại cung bị kéo lại trăng tròn trạng, tại đây một khắc, thập phương tinh khí như thủy triều giống nhau mãnh liệt, hướng tới màu đen đại cung hội tụ mà đi. Này trương màu đen đại cung điên cuồng hấp thu tứ phương lực lượng, độ cao áp xúc, ở nhẹ nhàng run rẩy, theo sau bộc phát ra vạn trượng quang mang. Chưa khai cung, bốn phía hư không đã không chịu nổi áp lực, một đốn đong đưa, dây cung thượng xuất hiện một đạo màu đen u quang, hóa thành một mũi tên, sắp sửa bắn ra. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trong lòng nguy cơ cảm tăng gấp bội, vô cùng mãnh liệt. Hắn mới vừa rồi chính là đã lĩnh giáo này màu đen đại cung uy lực, một mũi tên dưới, liền phá khai rồi kim tiên đài bảo hộ hà quang phòng ngự, hơn nữa đánh nứt ra hắn tu la động thiên, xử chi gần như băng diệt. Mà nay đối phương lại lần nữa khai cung, hơi thở so lúc trước còn mạnh hơn thịnh. Sát, người nọ hét lớn, thanh âm như sấm minh, hư không chấn động, túc sát chi khí, mãnh liệt minh mông, áp bách tứ phương. Yến Trường Phong nhưng không nghĩ cho người ta đương sống bia ngắm, đỉnh kim tiên đài, thân cư tu la động thiên bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi. Không thể chống chọi, kia liền chỉ có thể đi trước bỏ chạy. Hưu, màu đen đại cung dây cung rung động, kia chi màu đen kiếm quang như tấn long giống nhau vọt ra, phát ra đáng sợ thanh hiệu, màu đen u quang nói qua chỗ, hư không tắc tắc nứt toạc, chung quanh thiên địa tinh khí bị trực tiếp rút cạn, dũng mãnh vào màu đen u quang bên trong. Khiến cho màu đen u quang uy lực càng ngày càng cường. Chết đi, cùng ta Mục gia đối nghịch, chỉ có hủy diệt một đường. Kia cầm trong tay màu đen đại cung cường giả cười lạnh, đối chính mình này một mũi tên rất có tin tưởng, cho rằng này một mũi tên tất nhưng chém giết Yến Trường Phong. Lúc trước vừa mới bắt đầu tập sát Yến Trường Phong kia một mũi tên, hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, có điều giữ lại, rất nhỏ liếc Yến Trường Phong. Theo sau thất thủ, cảm giác mặt mũi không ánh sáng, lúc này đây tự nhiên là không thêm giữ lại, muốn đem Yến Trường Phong cường thế giết chết. Yến Trường Phong thay hình đổi vị, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, ở trên hư không trung lập lòe, chợt trái chợt phải, quỹ đạo làm người cân nhắc không chừng. Nhưng lại như cũ không có hiệu quả, có một sợi cơ hội đem hắn tỏa định. Vô luận hắn như thế nào trốn, kia nói màu đen u quang đều không ngừng nghỉ, chiều hắn truy kích xuống dưới. Hừ, vẫn thần cung, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, vạn vật đều có thể bắn lạc, tuy rằng chỉ là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nhưng dựng dục ra sát phạt đạo vận, tấn chức tuyệt phẩm cũng không xa, sát phạt sắc bén, liền tính là cùng ta cùng cảnh giới bốn kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ ta, một cái động thiên cảnh sáu trọng con kiến, mặc cho ngươi ở kinh diễm, cũng mơ tưởng ngăn cản được trụ. Khai cung tên kia bốn kiếp cảnh cường giả trào phúng, cũng không truy kích Yến Trường Phong, liền rất xa quan vọng, chờ đợi Yến Trường Phong bị bắn chết. Mà Mục gia những người khác cũng là như thế, trên mặt cũng đều là trào phúng chi sắc. Bá bá bá, huyết sắc kiếm quang bay vút, nhưng là lại thoát khỏi không xong phía sau màu đen mũi tên, bị nhanh chóng tới gần. Tránh cũng không thể tránh, nguy cơ liền ở trước mắt, Yến Trường Phong cũng bất chấp mặt khác rất nhiều, thi triển tu la dị tượng. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người hơi thở bạo trướng. Đỉnh đầu kim tiên đài cũng đã chịu lực lượng càng mạnh thêm vào, bảo hộ hà quang cũng trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng như cũng ngăn cản không được màu đen mũi tên uy lực. Oanh, màu đen mũi tên bay tới, mạnh mẽ vô cùng, lại lần nữa đem bảo hộ hà quang xuyên thủng, theo sau bỗng nhiên đánh ở tu la động thiên thượng. Giang giác, tu la động thiên vết rạn tức khắc lớn hơn nữa, theo sau ầm ầm băng khai, màu đen mũi tên nhảy vào tiến vào. Đương, Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, lúc này đã không có mặt khác lựa chọn, hắn trưởng chỉ gian thần quang phát ra, cùng màu đen u mang đánh vào cùng nhau, phát ra một mảnh sáng lạn quang hoa. Phốc, Yến Trường Phong ho ra máu, cứ việc này nói màu đen u mang uy lực, đã bị kim tiên đài cùng tu la động thiên triệt tiêu đại bộ phận, nhưng là như cũ mạnh mẽ vô cùng. Khủng bố lực lượng mãnh liệt mở ra, liền tính Yến Trường Phong thân thể cường hãn, cũng bị chấn đến ho ra máu, thân thể càng là bay ngược đi ra ngoài. Nếu là đổi làm những người khác, chỉ sợ thân thể đương trường đều phải nổ tung. Này một mũi tên đích xác quá mức khủng bố, sát phạt chi khí thực trọng. Cái gì, thế nhưng chặn, hắn thân thể lại là như vậy cường. Mục gia mọi người giật mình, cái kia khai cung người cũng mở to hai mắt, khiếp sợ vô cùng. Nhưng theo sau, hắn sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì, hắn đường đường bốn kiếp cảnh cường giả, đối một cái động thiên cảnh 6 trọng con kiến ra tay triển khai công phạt, thế nhưng liên tiếp 2 lần đều thất lợi, này thật sự là một kiện thực không sáng rọi sự tình. Người này quả nhiên kỳ lạ, khó trách liền Mục Thần công tử đều ngã xuống ở trên tay hắn. Mặt khác tên kia 4 kiếp cảnh cường giả ánh mắt hơi đổi, trầm ngâm nói. Có lẽ, Mục Dã chết, chính là tiểu tử này việc làm, đều không phải là hắn sau lưng có người nào ra tay. Hắn trong lòng trầm ngâm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, hắn biểu tình một túc, con người giữa ánh sao lưu chuyển, xuyên thủng thời không, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắn trời sinh thần giác nhạy bén, nhận thấy được âm thầm có một cổ như có như không hơi thở, đang ở chú ý nơi này. Âm thầm đích xác có người tìm đến, rõ ràng là La Sinh Đường đường chủ La Diêm, hắn cũng rốt cuộc đuổi theo, mới vừa rồi cách xa nhau còn rất xa, liền cảm nhận được Yến Trường Phong phóng xuất ra tới tu la dị tượng hơi thở, tức khắc nhanh hơn tới rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trừ bỏ hắn bên ngoài, thế nhưng còn có người ở đuổi giết Yến Trường Phong. Hắn tiềm tàng thân hình, tính toán tạm thời tĩnh xem này biến, nhưng lại bị cái này Mục gia cao thủ phát hiện. Tiểu tử này sau lưng người rốt cuộc xuất hiện sao? Mục Thiên trong lòng trầm ngâm, con người giữa có hàn mang lưu chuyển. Hắn đối bên người đang định lại lần nữa khai cung bắn chết Yến Trường Phong Mục Thanh, cùng với mặt khác những cái đó Mục gia cao thủ truyền âm thầm người xuất hiện, người này tiềm tàng thân hình thủ đoạn phi thường cao minh, hơi thở ẩn nấp phi thường tinh diệu, tu vi chỉ sợ sẽ không so với chúng ta thấp. Rốt cuộc xuất hiện sao? Tiểu tử này động thiên cảnh 6 trọng tu vi, cũng dám cùng ta Mục gia đối nghịch, phía sau quả nhiên có người bảo vệ. Mục Thanh liếm liếm môi, bất quá nhắm chuẩn Yến Trường Phong mũi tên lại chưa thu hồi, cùng chung quanh mặt khác Mục gia cao thủ giống nhau, mặt ngoài đều bình tĩnh như thường, tựa hồ căn bản không biết La Diêm đã đến, nhưng âm thầm lại ở lấy thần niệm giao lưu. Người này còn không biết đến chúng ta đã phát hiện hắn, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau động thủ, phát động tập kích bất ngờ, đem hắn chấn sát, để tránh ngoại ý. Mục Thiên truyền âm đến, hắn đem La Diêm ẩn thân vị trí nói cho mọi người. Mà La Diêm đối này còn mờ mịt không biết, chỉ là giấu ở âm thầm, tĩnh xem Mục gia mọi người bắn chết Yến Trường Phong. Những người này nghĩ đến chính là La Vân Đế quốc Mục gia người, nghe nói Yến Trường Phong giết Mục gia thiên tài, không nghĩ tới Mục gia thế nhưng như vậy đại phô trương, phái ra nhiều như vậy cao thủ tiến đến đuổi giết. Xem ra, này Mục gia tuy rằng không phải thượng cổ thế lực, nhưng này nội tình cũng không dung khinh thường, nếu là có thể thu nạp đến ta hồn giáo chung tới, cũng là một cổ không yếu lực lượng. La Diêm trong lòng không khỏi sinh ra các loại ý niệm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nổi lên trong lòng. Chương 681, vung tay đánh nhau. La Diêm tiềm tàng đang âm thầm tính toán tính xem Mục gia mọi người bắn chết Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng Mục gia đem hắn lầm làm Yến Trường Phong sau lưng hộ đạo nhân. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên nổi lên La Diêm trong lòng. Hưu, một đạo màu đen u mang đột nhiên gian xé rách bầu trời, chiều hắn ẩn thân chỗ bắn chết mà đến. Kia nguyên bản là chỉ hướng Yến Trường Phong mũi tên, đột nhiên không hề dự triệu chuyển biến góc độ, như sét đánh tia chớp giống nhau bắn ra, mang theo vô cùng cuồng bạo cùng sắc bén uy thế, đem thời không đều xoay chuyển. Mà cùng lúc đó, Mục gia những người khác cũng đều ở cùng thời gian ra tay. 3 gã kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh, 3 gã tam kiếp cảnh, cùng với 2 gã 4 kiếp cảnh cường giả, đồng thời ra tay, phát động tập kích bất ngờ. Liền tính La Diêm là kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh cao thủ, ở như vậy xúc không kịp phòng dưới tình huống, cũng vô cùng bị động, càng là cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Oanh, Mục gia mọi người tốc độ quá nhanh, La Diêm vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, lấy hắn tu vi, trộm tiềm tàng lại đây, thế nhưng sẽ bị người phát giác. Càng không nghĩ tới chính là, này đó nguyên bản đối phó Yến Trường Phong Mục gia cao thủ, thế nhưng sẽ đột nhiên, tất cả đều chiều hắn ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Tức khắc chi gian, pháp quang tung hoành, các loại cường đại thần thông chiều hắn đánh tới, đồng thời từng cái uy lực kinh người pháp bảo chiều hắn chấn áp xuống dưới. Lực lượng cường đại chiều dâng, đem hắn nơi thời không băng diệt. Hắn hấp tấp ứng đối, ánh mắt sắc bén mà tàn nhẫn, giữa tràn ngập sát khí. Không minh bạch gặp bực này khủng bố tập kích, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ không dễ chịu. Huống chi La Diêm, vốn chính là một cái tàn nhẫn độc ác hạng người. Hắn trước tiên tế ra chính mình pháp bảo, một mặt thanh đồng kính, giữa bắn ra sáng lạn thần quang, chiếu rọi chư thiên, uy lực kinh người. Nhưng là Mục gia mọi người tập kích thật sự quá đột nhiên, làm hắn hoàn toàn không có phòng bị, hấp tấp dưới, căn bản khó có thể phát huy này mặt thanh đồng kính uy lực. Oanh, nơi này phát sinh kịch liệt nổ mạnh, thời không mai một, vô số không gian mảnh nhỏ bay về phía 4 phương 8 hướng. Nơi đó pháp quang vạn đạo, đem La Diêm bao phủ. Phốc, màu đen mũi tên uy lực kinh người, so với lúc trước bắn chết Yến Trường Phong thời điểm càng thêm mạnh mẽ cùng bá đạo, tỏa định La Diêm, xuyên qua vô cùng pháp quang, theo sau thật mạnh oanh kích ở La Diêm thân thể phía trên, đem đầu vai hắn dập nát. La Diêm thân thể càng là bay tứ tung đi ra ngoài, máu tươi phi sái, chật vật không thôi. Nếu không có hắn tu vi cao thâm, chính là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, ở như vậy khủng bố tập kích hạ, chỉ sợ đương trường liền phải phi hôi yên diệt. Các ngươi tìm chết. La Diêm ở nơi xa giống giận, ổn định ở thân hình, trong ánh mắt lập lòe ra hừng hực sát khí. Hắn bên trái đầu vai bị dập nát, giờ phút này tràn ngập khởi mờ mịt huyền quan, pháp lực lưu chuyển, ở chữa trị thương thể. Ngoài ra, hắn trên người còn có bao nhiêu chỗ bị thương, vết máu loang lổ, nhưng nhân này ăn mặc màu đen trường bào, này đó vết máu cũng không rõ ràng. Bất quá dù vậy, cũng đủ để nhìn ra, ở mới vừa rồi khủng bố tập kích hạ, hắn tuy rằng vẫn chưa như vậy hôi phi yên diệt, nhưng cũng ăn không nhỏ mệt, đã chịu không nhỏ thương thế. Trong cơ thể pháp lực phun trào, nguyên khí điều động, khiến cho hắn thương thể nhanh chóng khép lại. Hắn lăng không mà đứng, con người giữa sát khí lành lạnh, nhìn chằm chằm Mục Gia mọi người, trong lòng tức giận ngập trời. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh, Mục Gia mọi người thấy La Diêm ở như vậy tập sát hạ thế nhưng đều vô đại bệnh nhẹ, đồng thời cảm nhận được La Diêm trên người kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh hơi thở, tức khắc trong lòng cả kinh. Bất quá bọn họ trong lòng cũng sớm có chuẩn bị, cũng chính thức bởi vì trong lòng có điều suy đoán cùng đề phòng, cho nên mới sẽ như vậy đột nhiên tập sát, đánh lên một cái trở tay không kịp. Không nghĩ tới, tiểu tử này sau lưng hộ đạo nhân, thế nhưng là cái năm kiếp cảnh vô thượng cường giả. Mục Thanh cầm trong tay màu đen đại cung, liếm liếm môi, con người giữa là lập lòe u mang. Trước hết giết người này, chờ giết hắn, kia tiểu tử chỉ có thể tùy ý chúng ta sâu xé. Mục Thiên cũng con người một ngưng, đem lực chú ý tất cả đều tỏa định ở La Diêm trên người. Tuy rằng La Diêm là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, nhưng là bọn họ lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, đệ nhất là nhân thủ đông đảo, đệ nhị là mới vừa rồi phát động tập kích bất ngờ, đã lệnh La Diêm bị thương không nhỏ. Ngoài ra, Mục Thanh cùng Mục Thiên hai người tu vi, so với La Diêm cũng kém không xa, hai người tu vi, đều là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh, hai người chiến lực cũng rất là bất phàm, liên hợp lại, đủ để đối tầm thường kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Một đám không biết sống chết đồ vật, cũng dám ám toán bổn tọa, hết thảy đều phải chết. Giờ phút này, La Diêm trong lòng có thể nói là trong cơn giận dữ, nguyên bản chỉ tính toán xem diễn, chờ đến những người này chém giết Yến Trường Phong lúc sau, ở ra tay câu lấy Yến Trường Phong thi thể, thu lấy Yến Trường Phong tàn hồn, ngồi thu ngư ông, lại chưa từng nghĩ đến, chính mình thế nhưng bị người phát hiện, không thể hiểu được liền thành những người này tập giết đối tượng. Hắn hiện tại cơ hồ mau bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cũng không đi suy tư những người này vì cái gì đối hắn ra tay, giờ phút này hắn, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là tiêu diệt những người này, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng mà còn không đợi hắn ra tay, Mục Gia mọi người lại là đã chiều hắn xông tới, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp liền đối hắn triển khai điên cuồng vây công. Một đám đám ô hợp, cũng dám phạm ta, sát. La Diêm gầm lên, hắn điều chỉnh tốt trạng thái, kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi bùng nổ, tuy rằng bởi vì mới vừa rồi bị thương nguyên khí, nhưng là thực lực như cũ cường đại. Tức khắc chi gian, thời không này dung chuyển. Lực lượng cường đại tung hoành, tràn ngập tứ phương. Pháp quang sáng lạn, thần thông tung hoành, từng cái cường đại pháp bảo chìm nổi, đồng thời bạn có máu tươi vẩy ra. Mà nơi xa, Yến Trường Phong kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. La Diêm, Yến Trường Phong liếc mắt một cái liền nhận ra La Diêm, ngàn năm trước ở huyết luyện chi lộ thời điểm, La Diêm khiêu khích Yến Trường Phong, kết quả bị Yến Trường Phong ra tay trấn áp quá. Hắn biết La Diêm hiện giờ đã gia nhập hồn giáo, hơn nữa là La Sinh đường đường chủ. Yến Trường Phong rất rõ ràng, La Diêm xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là vì trấn giết hắn mà đến. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, hắn lại cùng Mục Gia người phát sinh đại chiến, hơn nữa tình hình chiến đấu kịch liệt, hai bên giống như không chết không ngừng thù địch giống nhau. Bất quá Yến Trường Phong trong lòng vừa chuyển, liên tưởng đến lúc trước Mục Gia đuổi giết người của hắn lời nói, làm hắn sau lưng người ra tới, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc hiểu rõ, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đánh đi, tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó là ta phấn khởi là lúc. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, như vậy bị người đuổi giết, hắn trong lòng sớm đã sát khí ngập trời, trước mắt đuổi giết hắn hai bên bởi vì nào đó hiểu lầm vung tay đánh nhau, vừa lúc là một cơ hội. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, Yến Trường Phong vẫn là đi trước rút đi. Hắn giam giữ một đầu loài chim bay, lấy thần thông khống chế, phân ra một tia thần niệm dung nhập này đầu loài chim bay thức hải chung, làm này ở nơi xa chú ý tình huống nơi này, trở thành hắn nhãn tuyến. Hắn tự thân còn lại là phi độn mà đi, cuối cùng tìm cái ẩn nấp nơi, tự thân tiến vào đến linh võ giới chung, ngăn cách tự thân hơi thở. Mà linh võ giới còn lại là rơi xuống ở một mảnh hồ nước bên trong. Chương 682, tình hình chiến đấu thảm thiết. Linh võ giới chung, Yến Trường Phong điều động tiên thiên linh lung tháp trung đại lượng sinh mệnh tinh khí, khôi phục thương thế. Ở khổng lồ sinh mệnh tinh khí mãnh liệt hạ, Yến Trường Phong thương thế thực mau liền tất cả khôi phục. Theo sau, hắn lại bắt đầu luyện hóa lúc trước chém giết những cái đó kiếp dương cảnh cường giả thế giới, chữa trị vỡ vụn Tu La động thiên. Đồng thời, cũng ở chú ý La Diêm cùng Mục Gia đám người đại chiến. Hắn lưu tại bên ngoài kia chỉ loài chim bay, chỗ đã thấy hết thảy, đều thật là phản hồi ở Yến Trường Phong trong đầu, khiến cho Yến Trường Phong tuy rằng ở linh võ giới chung, cũng có thể chặt chẽ chú ý tới bên ngoài hướng đi. Ngoại giới đại chiến càng thêm kịch liệt, có thể nói là đánh trời đất u ám, mà linh võ giới chung, Yến Trường Phong còn lại là ở an tâm chữa trị Tu La động thiên. Hắn lúc trước chém giết không ít kiếp dương cảnh cường giả, những cái đó động thiên diễn biến mà thành thế giới, đối hắn viên mãn cảnh Tu La động thiên cũng không trọng dụng, bởi vậy bị hắn chứa đựng lên, hiện giờ vừa lúc có tác dụng, có thể giúp hắn ở trong thời gian ngắn nhất chữa trị Tu La động thiên. Cách đó không xa trong động phủ, Tô Khinh Ngữ như cũ đang bế quan tu luyện, hiện giờ đã tấn chức tới rồi động thiên cảnh 5 trọng, Tuyết Nguyệt động thiên cũng đã tấn chức tới rồi 7 trọng. Ngoài ra, nơi xa sơn lĩnh trung, như cũ hà quang dâng lên, Thanh Lân hơi thở càng thêm cường thịnh, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng trưởng. Mà nay kia mặt khác nửa thanh long cốt, đã cơ hồ hoàn toàn luyện hóa, chỉ kém cuối cùng một tia. Mà Thanh Lân hiện giờ tu vi, đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng đỉnh, tuy rằng còn chưa đột phá đến kiếp dương cảnh, nhưng là nếu là thức tỉnh lại đây, lực lượng cảm thấy vượt quá tưởng tượng. Linh võ giới chung một mảnh mờ mịt, ngoại giới chiến đấu lại là đã tới rồi gay cấn. Không thể không nói, La Diêm thực lực phi thường cường đại, ngàn năm trước, rốt cuộc cũng là từng bước vào quá huyết luyện chi lộ tồn tại, ở khi đó cũng là oai phong một cõi. Cứ việc lúc trước đã chịu Mục Gia mọi người tập kích bất ngờ, thân thể bị thương, tổn thất bộ phận nguyên khí, nhưng như cũ cường thế vô cùng, ở Mục Gia mọi người vây sát chung chút nào không rơi hạ phong, thậm chí ngược lại ngăn chặn Mục Gia mọi người. Ba cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả, đường trường bị hắn một trưởng đánh chúng phi phi mai một, pháp bảo đều bị mạnh mẽ lực lượng oanh thành bột mịn. Theo sau, hắn lại toàn lực thúc dục trong tay bí bảo, kia mặt thanh đồng kính, phát huy ra nó chân chính uy lực. Kim quang bạo thịnh, thế nhưng đem Mục Thanh bắn chết lại đây màu đen mũi tên bắn ngược trở về, đem Mục Thanh bên cạnh một người kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh cường giả đánh cho trọng thương, mắt thấy liền phải không sống nổi. Tại sao lại như vậy? Người này lúc trước đã chịu chúng ta tập kích, rõ ràng đã thân bị trọng thương, như thế nào còn có thực lực cường đại như vậy? Mục Gia mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới La Diêm thực lực thế nhưng sẽ như vậy mạnh mẽ. Tuy rằng La Diêm bản thân tu vi cảnh giới liền so với bọn hắn muốn cao hơn một bậc, nhưng trước đây trước bọn họ toàn lực ra tay phát động đánh bất ngờ, thừa này chưa chuẩn bị đã bị thương nặng La Diêm, mà bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại, vốn tưởng rằng chấn sát La Diêm sẽ không thực phiền toái, chỉ là Mục Thiên cùng Mục Thanh hai đại kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh cường giả liền cũng đủ áp chế, huống chi bọn họ bên này trừ bỏ Mục Thiên cùng Mục Thanh hai người còn có nhiều như vậy cao thủ liên thủ dưới đối phó một cái trọng thương kiếp dương cảnh năm trọng cường giả, có thể nói là xoa xoa có thừa. Nhưng lại không nghĩ rằng La Diêm thực lực viễn siêu tầm thường kiếp dương cảnh năm trọng, dị thường khó chơi. Mục Gia mọi người vây công hồi lâu, chẳng những không có bắt lấy La Diêm, ngược lại bị này cường thế oanh sát mấy người. Tới rồi hiện tại, hai bên đều đã là đánh ra thật giận, từng người cũng đều bị thương không nhỏ. Đặc biệt là La Diêm, ở như vậy vây công dưới, tuy rằng cường thế oanh giết mấy người, nhưng là tự thân cũng lại lần nữa đã chịu không nhỏ thương thế, cả người tắm máu. Nhất hung hiểm một lần, Mục Gia một cái kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh cường giả bị hắn khinh thân đè xuống, hẳn phải chết dưới tình huống, thế nhưng tự bạo, tạo thành đáng sợ hậu quả, tuy rằng hắn kịp thời phát hiện, nhưng là như cũng bị kia cổ kinh khủng lực lượng cuốn chung, thân thể đều nứt toạc mở ra, cả người máu tươi phun trào. A, các ngươi dám như vậy vây công ta, chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi phía sau Mục Gia, cũng muốn hủy diệt. La Diêm giống to, phi đầu tán phát. Trên tóc đều nhuộm dần máu loãng, màu đen trường bào đều bị oanh kích rách tung tóe, trên người vô số vết rách loang lổ, máu tươi phun trào mà ra. Hắn cực lực vận chuyển huyền pháp, hao phí nguyên khí, chữa trị thương thể, khí thế không bằng từ trước. Mà bên kia, Mục Gia mọi người đồng dạng tổn thất thảm trọng, ba gã kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, ba gã tam kiếp cảnh cường giả cũng ngã xuống hai cái. Ngay cả bốn kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh Mục Thiên cùng Mục Thanh hai người, cũng đều đã chịu bất đồng trình độ thương thế. Đặc biệt là Mục Thiên, bị La Diêm tế ra thanh đồng cảnh trùng tia sáng bắn trúng, nửa người đều băng diệt, ở kia nói kính quang hạ phi hôi yên diệt, hao phí rất lớn nguyên khí mới một lần nữa ngưng tụ ra mai một nửa bên thân thể. Mà Mục Thanh còn lại là cầm trong tay màu đen đại cung, ở nơi xa bắn chết La Diêm, nhưng thật ra cũng không có đã chịu quá lớn thương thế, nhưng cũng bị La Diêm cách không đánh tới một chưởng đánh bay, thân thể đồng dạng vỡ ra, há mồm chính là một mồm to máu tươi phun trào ra tới. Hừ, người đã là nỏ mạnh hết đà, chết đã đến nơi, cãi lại ra cuồng ngôn, muốn giết chúng ta mọi người, còn muốn hủy diệt ta Mục gia. Mục Thiên hừ lạnh, trọng tố thân thể, ánh mắt âm trầm, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, làm hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ, linh hồn đều run rẩy lên. Kia nói kính quang, quá mức khủng bố, kia mặt thanh đồng kính, tuy rằng không phải tuyệt phẩm đạo khí, nhưng là lại quỷ dị vô cùng, dị thường cường đại, so với giống nhau tuyệt phẩm hạ đẳng thậm chí trung đẳng đạo khí đều phải khủng bố. Đặc biệt là, từ La Diêm như vậy kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả thúc dục, uy lực càng là đại kinh người. Kia trong nháy mắt, Mục Thiên cảm giác cả người đều phảng phất muốn hòa tan, tiêu tán tại đây thiên địa chi gian. Nếu không có hắn phản ứng nhanh chóng, trước tiên tiến hành dịch chuyển, cả người đều phải ở kia nói kính quang hạ phi hôi yên diệt. Nhưng dù vậy, hắn như cũng bị kia kính quang quét chung nửa người, khiến cho nửa người đều bị hòa tan, hóa thành cho phi. Giết hắn đã miệng cọp gan thỏ, liên tiếp bị thương, không có khả năng còn có thừa lực, chúng ta hợp lực đem hắn chân sát. Mục Thanh cũng hét lớn, hắn đều không phải là chỉ là đem màu đen đại cung phụ ở trên lưng, thần tình lạnh lùng, đi rồi đi lên, cùng Mục Thiên cùng với một cái khác kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh cường giả lẫn nhau vì sừng, đem La Diêm vây khốn ở bên trong. Từ ngàn năm trước lần đó huyết luyện chi lộ sau, bổn tọa đã thật lâu chưa từng như vậy đại chiến qua, hôm nay liền cùng các ngươi chạm cái thống khoái, đưa các ngươi mọi người lên đường. La Diêm ánh mắt lành lạnh, đảo qua ba người, trên người hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng là như cũ mạnh mẽ. Hắn chủ động xuất kích, hướng tới Mục gia còn lại ba người sát đi. Sát, đại chiến lại lần nữa bùng nổ, long trời lở đất, cường đại thần thông, bao phủ thiên địa. Thời không này đều bị đánh tàn phá, trong thiên địa quy tắc chi lực, chứa chỉ tốc độ xa xa không kịp mọi người phá hư tốc độ mau. Chương 683, hiểu lầm, trận này đại chiến, dị thương thảm thiết, hai bên đều đã giết đỏ cả mắt rồi. Phốc, La Diêm cả người tràn ngập quỷ khí, mười ngón nếu quỷ chảo giống nhau, đem kia cuối cùng một cái kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh cường giả xuyên thủng, đem này sinh sôi xé rách, trường hợp cực độ huyết tinh. Nhưng đồng thời, hắn tự thân cũng bị thương, Mục Thanh cùng Mục Thiên hai người liên thủ đánh tới, đem hắn đỉnh đầu thanh đồng kính đánh kịch liệt đong đưa, khiến cho La Diêm cả người ở trên hư không chung một cái lảo đảo, phun ra mồm to máu tươi. Hắn giống như điên cuồng, xoay người lại hướng tới Mục Thanh cùng Mục Thiên hai người đánh tới, trên người hơi thở cực độ khủng bố, giống như bị chọc giận mãnh thú. Nơi này trạng huống, bị Yến Trường Phong xem rành mạch. Giờ phút này, Yến Trường Phong tu La Động Thiên cũng đã chữa trị thất thất bát bát, mượn dùng lưu tại linh võ giới ngoại kia đầu loài chim bay, đem bên ngoài tình huống xem rõ ràng. Đánh thật đúng là thảm thiết, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, ngồi xếp bằng ở linh võ giới chung, một bên luyện hóa lúc trước được đến những cái đó kiếp dương cảnh cường giả thế giới chữa trị tu La Động Thiên, một bên chú ý bên ngoài tình huống. Oanh, bên ngoài chiến đấu đột nhiên nghịch chuyển, La Diêm bỗng nhiên bùng nổ, đối mặt Mục Thiên cùng Mục Thanh hai đại kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh cường giả liên thủ công sát, bị buộc đến vận dụng một môn tự tổn hại bí pháp, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Hắn khí nuốt núi sông, một trường bổ ra, đem hai người đánh ra thần thông chấn hội, tính cả hai người thế giới đều bị đánh chúng vỡ vụn mở ra. Cái gì, hắn lại vẫn có thừa lực? Mục Thiên cùng Mục Thanh hai người sắc mặt biến hóa, cảm thấy vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới La Diêm như vậy sinh mãnh, tới rồi này bước đồng ruộng, thế nhưng còn có thể bày ra cường đại như vậy chiến lực. Sát, La Diêm thần sắc điên cuồng, sát ý thao thao, thi triển bí pháp, tuy rằng đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn cường đại chiến lực, nhưng là đối tự thân thể phụ tải cũng là cực đại, đặc biệt là đối bản thân cũng đã thân phụ bị thương nặng hắn tới nói. Hắn cũng không nghĩ tới, này mấy cái Mục gia cao thủ thế nhưng sẽ như vậy khó chơi. Tự nhiên sơ từ huyết luyện chi lộ thất bại trở về, hắn còn chưa từng chịu đựng quá như vậy thảm thiết đại chiến. Đều cho ta đi tìm chết, La Diêm giống giận, kéo thương thể, thanh đồng kính sáng lên, lại lần nữa bắn ra một đạo hừng hực kim quang. Cẩn thận, Mục Thiên kinh hãi, nhắc nhở Mục Thanh, hắn lúc trước kiến thức quá này thanh đồng kính lợi hại, ăn qua nó mệt, bị phá hủy nửa người. Giờ phút này nhìn thấy La Diêm trò cũ trọng thi, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng né tránh. Nhưng Mục Thanh lại đã muộn một bước, bị kia thúc kim quang quét chung, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân thể băng diệt. Chết, La Diêm theo vào, bỗng nhiên một chưởng đánh nát Mục Thanh đầu, đem này thần hồn câu diệt. Mục Thanh, Mục Thiên giống to, nhìn thấy một màn này, trong lòng đã chịu cực đại chấn động. Không nghĩ tới La Diêm phản công như vậy mãnh liệt, bọn họ nhiều người như vậy vây sát La Diêm, thế nhưng đều không có thành công, hiện giờ càng là liền Mục Thanh đều ngã xuống ở La Diêm trong tay. Phải biết rằng, Mục Thanh chính là kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh đỉnh cường giả, một thân thực lực chút nào không thể so hắn nhược, nhưng hiện tại cũng ngã xuống ở La Diêm trong tay. Mục Thiên mí mắt kịch liệt nhảy lên, hắn biết, Mục Thanh ngã xuống, bằng hắn một người, không có khả năng lại là La Diêm đối thủ. Tuy rằng La Diêm hiện giờ cũng gần như dầu hết đèn tắt, nhưng hắn trạng thái cũng không thể so La Diêm hảo, đồng dạng bị thương pha trọng, nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn nhanh chóng quyết định, xoay người liền phải bỏ chạy. Hừ, trốn hướng nơi nào? Ta nói rồi, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi phía sau Mục gia, dám cùng ta Hồn giáo đối nghịch, hết thảy đều phải phi hôi yên diệt. La Diêm thần sắc âm trầm, trên người vết máu loang lổ, tuy rằng đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, nhưng là uy thế như cũ kinh người. Ngươi nói cái gì? Hồn giáo? Mục Thiên bị chặn lại xuống dưới, không thể thành công bỏ chạy, nghe được La Diêm nói sau, tức khắc sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ngươi là Hồn giáo người? Mục Thiên kinh sợ, Hồn giáo thần bí vô cùng, ở Thiên Thần Đại Lục, tuy rằng thế lực cực đại, nhưng là lại rất thiếu hành tẩu tại thế gian. Nhưng là dù vậy, Hồn giáo ở Thiên Thần Đại Lục, như cũng làm không ít người kiêng kỵ. Đây là một cái thần bí mà cường đại thế lực, so với rất nhiều thượng cổ thế gia đều phải cường đại. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, thế nhưng là Hồn giáo cao thủ. Hồn giáo người, khó trách kia tiểu tử mới động thiên cảnh tu vi, cũng dám giết ta Mục gia người, nguyên lai là Hồn giáo thánh tử. Mục Thiên trong lòng khủng hoảng, bởi vì, lo lắng Hồn giáo thật sự phải đối bọn họ Mục gia ra tay, đưa bọn họ Mục gia hủy diệt. Chỉ là, nghe được Mục Thiên lẩm bẩm, La Diêm lại là mày một ninh, lạnh giọng nói ta Hồn giáo thánh tử. Hừ, ngươi nói người kia, là ta Hồn giáo đổi giết người. Đồng thời, hắn ánh mắt đột nhiên một dựng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình tức khắc trở nên càng thêm âm trầm lên. Tới rồi hiện tại, hắn cuối cùng đoán được, này đó Mục gia nhân vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn ra tay, hơn phân nửa là đem hắn cùng Yến Trường Phong trở thành bạn đường. Cái gì, hắn không phải Hồn giáo người, người xuất hiện ở chỗ này, là vì đuổi giết hắn. Nghe được La Diêm nói, Mục Thiên cũng biến sắc, đồng thời trong lòng rung mạnh, khó có thể tiếp thu sự thật này. Chính mình đám người liều chết vây công La Diêm, cuối cùng gần như toàn quân bị diệt, kết quả là thế nhưng là hiểu lầm một hồi, bổ khuyết cho nhau mục tiêu. Cái này kêu người như thế nào tiếp thu? Hừ, một đám ngu xuẩn, tu đạo mấy ngàn năm, đầu óc đều hủ bại sao? Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã muộn, các ngươi ngu xuẩn hành vi, sẽ vì các ngươi Mục gia mang đến tai nạn. La Diêm biểu tình âm trầm, hướng tới Mục Thiên đi bước một đi tới. Hắn trong lòng đồng dạng rất là khó chịu, nguyên bản cùng này đó Mục gia người, chính là cộng đồng mục tiêu, đều là vì trấn sát Yến Trường Phong. Kết quả là, hắn lại không thể hiểu được bị đối phương trở thành Yến Trường Phong đồng lõa, lọt vào vây công, bực này vì thế trợ giúp Yến Trường Phong chắn tai kiếp. Hắn phóng nhãn nhìn lại, hiện giờ nơi này, nơi nào còn có Yến Trường Phong bóng dáng. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong vẫn luôn chưa từng rời xa, chỉ là trốn tránh đang âm thầm, tĩnh xem bọn họ hai hổ tranh chấp. La Diêm đi bước một hướng tới Mục Thiên tới gần, trên người sát khí lành lạnh, trên mặt biểu tình vô cùng âm trầm. Hắn đối Yến Trường Phong hận ý ngập trời, nhưng hiện tại, lại mặc danh trợ giúp Yến Trường Phong chắn tai kiếp, không có so này càng làm cho hắn tức giận sự. Mà bên kia, Mục Thiên thấy La Diêm đi bước một đi tới, trong ánh mắt toàn là sát khí, cũng không khỏi trong lòng run rẩy, vội vàng mở miệng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Chết, La Diêm lại sao lại bởi vì đối phương một câu hiểu lầm liền buông sát khí, hắn hiện tại trạng thái cực kỳ không xong, chống bí pháp còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, ầm ầm một trường giết tới. Kia Mục Thiên bản thân cũng đã nguyên khí đại thương, thương thế nghiêm trọng, hiện giờ có hay không Mục Thanh đám người ở bên kiềm chế, liên thủ chống lại, tự nhiên không phải Mục Thiên đối thủ. Đường trường bị Mục Thiên một trường chụp vái, hóa thành một mảnh huyết vụ. Theo sau, La Diêm thân thể ở trên hư không trung bỗng nhiên nhoáng lên, suýt nữa từ không trung ngã quỵ, bí pháp ở ngay lúc này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn thậm chí không đi thu Mục Thiên đám người rơi xuống chữ vật pháp khí chờ, ở không trung ổn định thân hình. Theo sau liền hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi, muốn lập tức rời xa nơi này, tìm kiếm xứ sở khôi phục thương thế. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới bay ra đi không xa, phía dưới một mảnh an tĩnh hồ nước chung, đột nhiên lao ra một đạo huyết sắc kiếm quang, bỗng nhiên hướng tới La Diêm xung phong liều chết qua đi. Chương 684, ra tay, nhộn nhạo hồ nước chung, đột nhiên lao ra một đạo huyết sắc kiếm quang, sắc nhọn mà sắc bén, bỗng nhiên hướng tới La Diêm xung phong liều chết mà đi. Kia La Diêm tức khắc biến sắc, cả người lông tóc dựng đứng, cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm. Cứ việc đã bị thương pha trọng, gần như dầu hết đèn tắt, nhưng là phản ứng như cũng nhanh chóng, trở tay đó là một chưởng chụp tới. Tìm chết, hắn giận mắng một tiếng, chưởng chỉ gian minh khí lăn lộn, mạnh mẽ để tụ lực lượng, ầm ầm chụp rơi xuống. Oanh, La Diêm mặc dù hiện giờ dầu hết đèn tắt, nhưng là như có khí thế khủng bố, mạnh mẽ để tụ lực lượng oanh tới một chưởng đem kia nói huyết sắc kiếm quang bức lui. Hư không tạc nứt, cuồng phong gào thét, từng luồng sắc nhọn kiếm khí thổi quét mở ra, đem minh khí rảo tán. Yến Trường Phong, La Diêm đồng tử tức khắc co rụt lại, nhìn chằm chằm bị đẩy lui kia nói huyết sắc kiếm quang. Kia nói huyết sắc kiếm quang, hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, chính cười lạnh nhìn chằm chằm La Diêm. Hắn lăng không mà đứng, vạt áo phiêu diêu, huyết sắc sợi tóc bay múa, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm La Diêm, khóe miệng quải vài phần yêu tà tươi cười. Khi cách ngàn năm, La Diêm, biệt lai vô dạng. Yến Trường Phong đạm cười nói, lúc trước sở chịu thương thế, sớm đã tại tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh hoa điều trị hạ khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, ngay cả hắn tu la dị tượng, cũng trên cơ bản chữa trị hoàn toàn. Hắn không nghĩ tới, La Diêm cùng mục gia này đó cao thủ đại chiến, thế nhưng như vậy hoàn toàn, mục gia truy binh toàn diệt, La Diêm bản thân cũng đã dầu hết đèn tắt, này với hắn mà nói, quả thực là tốt nhất kết quả. Cứ việc La Diêm là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, nhưng là lấy La Diêm hiện tại trạng thái, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đúng là diệt trừ cái này đại phiền toái tốt nhất thời điểm. Yến Trường Phong, người động thiên cảnh sáu trọng tu vi, cũng dám xuất hiện ở ta trước mặt, là muốn tìm cái chết sao? La Diêm thanh âm trầm thấp, cường đại hơi thở áp hướng Yến Trường Phong. Ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ, ta thả ngươi một con ngựa, tha cho ngươi bất tử, không nghĩ tới ngàn năm sau, ngươi thế nhưng còn dám tới tìm ta phiền toái, phái người tới đuổi giết ta, mà nay càng là một đường đuổi giết ta đến nơi đây, ngươi nói, lúc này đây ta nên như thế nào xử trí ngươi? Yến Trường Phong cười lạnh, xử trí ta, ha ha ha ha, Yến Trường Phong, bằng ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, thế nhưng cũng dám nói xử trí ta. Ngươi đường vẫn là ở ngàn năm trước sao? La Diêm lại là cường thế vô cùng, giờ khắc này, cả người hơi thở cường thịnh, lúc trước suy yếu làm như trở thành hư không, chính cười lạnh nhìn Yến Trường Phong. Hiện giờ ngươi, bất quá là động thiên cảnh sáu trọng tu vi, mà ta, cũng đã là kiếp dương cảnh năm trọng, ngươi ở trước mặt ta, chỉ là một con tùy tay đều có thể bóp chết con kiến. Ngươi cũng dám chủ động ngoi đầu, còn muốn giết ta. La Diêm cười lạnh, Yến Trường Phong lại là không dao động, cười lạnh nói, phải không? Ngươi ở trước mặt ta, miệng cọp gan thỏ, muốn kinh sợ ta, cảm thấy hữu dụng sao? Hắn cũng không nói nhiều, dẫn theo tu la kiếm, hướng tới La Diêm đi bước một đi đến. Đồng thời, hắn trong lòng lại cũng hoàn toàn không khinh mạn đối phương, đem kim tiên đài cũng triệu hồi ra tới, treo cao đỉnh đầu, buông xuống bảo hộ hà quang. Sát, theo sau, Yến Trường Phong động. Tu la kiếm phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, hóa thân vô số kiếm hồng, nhằm phía La Diêm. La Diêm tức khắc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong như nhau ngàn năm trước như vậy, tâm trí kiên định, không thể dao động. Như nhau Yến Trường Phong lời nói, hắn hiện tại thật là miệng cọp gan thỏ, mới vừa rồi cường thế, bất quá là ở cố làm ra vẻ, muốn làm Yến Trường Phong trong lòng kiêng kỵ, hắn lại tùy thời đào tẩu. Nhưng hắn hiển nhiên không có dự đoán được, Yến Trường Phong như vậy quyết đoán, trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Không cho hắn nửa điểm cơ hội đào tẩu. Kiếp dương cảnh năm trọng, hừ, giết ngươi, nuốt ngươi huyết chi tinh khí, ta tu vi lại đem lại tiến thêm một bước. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, lạnh băng thanh âm ở trên hư không trung truyền ra. Muốn giết ta, ta liền nhìn xem, mà nay chỉ có động thiên cảnh sáu trọng tu vi ngươi, đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể giết ta. La Diêm thanh âm trầm thấp, nếu chạy thoát không xong, hắn liền đơn giản không chạy thoát, kéo mỏi mệt thương thể. Quay người hướng tới Yến Trường Phong đón đánh mà đến. Hắn đem thanh đồng kính tế ra, kim quang diệu tứ phương. Này mặt thanh đồng kính phi thường bất phàm, không giống như là tầm thường pháp khí, đảo như là trong truyền thuyết bí bảo, uy lực phi thường cường đại, so với tầm thường tuyệt phẩm đạo khí đều phải lợi hại. Lúc trước La Diêm dùng này mặt thanh đồng kính, đem kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh mục thanh đánh thần hồn câu diệt. Cứ việc hiện tại chịu giới hạn trong La Diêm trạng thái không xong, thực lực đại hàng, khiến cho thanh đồng kính uy lực cũng đi theo đã chịu ảnh hưởng. Nhưng này bộc phát ra tới lực lượng, như cũng không dung khinh thường. Liền tính lại Yến Trường Phong cũng kiêng kỵ vô cùng, thấy thanh đồng kính chiếu tới, Yến Trường Phong không dám dễ dàng ngạnh hám, mặc dù chính mình có kim tiên đài cái này bảo hộ trọng bảo, cũng không dám mạo hiểm. Hắn di hình đổi ảnh, thân thể một cái lập lòe, liền ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài, tránh đi kia nói khủng bố chùm tia sáng, theo sau cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, xuyên thủng thời không, hướng tới La Diêm xung phong liều chết mà đến. Tu la kiếm uy thế ngập trời, huyết sắc kiếm quang hung thần thô bạo, hơn nữa sắc nhọn vô biên. Hiện giờ tu la kiếm, này chân hồn đã hoàn toàn sống lại, nếu không có đạo vận sói mòn, không thể khôi phục đỉnh trạng thái, nhất kiếm liền có thể đem này chảm đến hôi phi yên diệt. Phải biết rằng, tu la kiếm đỉnh trạng thái, chính là dám đơn thương độc mã sát nhập thượng cổ đường ra, vị Yến Trường Phong báo thù tồn tại. Mà thượng cổ đường ra, cao thủ vô số, nhưng lại như cũng bị nó giảo đến long trời lở đất. Bởi vậy, mặc dù hiện giờ mất đi đạo vận, tu la kiếm cấp bậc tạp ở nửa bước tuyệt phẩm đạo khí đỉnh, nhưng là uy lực của nó như cũ cường đại vô cùng, không thể so một ít chân chính tuyệt phẩm đạo khí kém. Huyết sắc kiếm quang xỏ xuyên qua thiên địa, ở Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí thêm vào hạ, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, kiếm quang còn chưa tới gần, La Diêm liền cảm giác được trong lòng rung động, cả người lông tơ đều lập lên, làn da phảng phất đã bị cắt khai giống nhau. Bằng ngươi cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. La Diêm giống to, thân thể đều đang run rẩy, ở cực lực áp bức lực lượng của chính mình. Thanh đồng kính sáng lên, hướng tới kia nói huyết sắc kiếm quang bay đi. Đương, bóng loáng kính mặt, sinh sôi thừa nhận rồi Yến Trường Phong một kích, huyết sắc kiếm quang chạm ở mặt trên, sắc nhọn chi khí thổi quét bát phương, nhưng lại không thể thương này thanh đồng kính mảy may. Này mặt thanh đồng kính bóng loáng kính mặt giống như nước gợn nhộn nhạo mở ra, thế nhưng đem này nhất kiếm lực lượng, thôn phệ đi vào. Huyết sắc kiếm quang chém tới, trực tiếp bị thanh đồng kính thôn phệ, giống như lâm vào vũng bùn bên trong. Cái gì, Yến Trường Phong động dung, này thật sự thực kinh người, cũng quá khủng bố, không phải giống nhau pháp khí có thể làm được. Ngay sau đó, Yến Trường Phong đột nhiên trong lòng phát lạnh, kia thanh đồng kính ở thôn phệ hắn chém ra kiếm quang lúc sau, đột nhiên quang hoa đại tác, theo sau bình tĩnh kính mặt phía trên, thế nhưng hiện ra một cái lốc xoáy, giữa truyền đến một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của bí lực, thế nhưng muốn đem Yến Trường Phong thôn phệ đi vào. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, không nghĩ tới trong tay ta còn có như vậy bí bảo đi. Hôm nay người sắp sửa hoàn toàn chết đi, ta muốn đem ngươi hoàn toàn diệt sát, làm ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể xoay người. La Diêm thấy Yến Trường Phong ăn mệt, cười ha hả, trong ánh mắt mang theo điên cuồng. Chương 685, gặp nạn, kia thanh đồng kính đích xác thực kinh người, thoạt nhìn cũng không nhiều xuất chúng, phi thường bình thường cùng bình phàm, nhưng lại uy lực tuyệt luân. Càng làm cho Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, này mặt thanh đồng kính, thế nhưng còn có như vậy thần bí cùng quỷ dị năng lực, đem hắn chém ra kiếm quang đều thôn phệ, hơn nữa còn muốn đem hắn đều thôn phệ đi vào. Này mặt cổ kính, chính là lúc trước ở huyết luyện chi lộ một cái cổ di tích chung đoạt được, hừ, lúc trước nếu là ta có này cổ kính nơi tay, ngươi cũng chưa chắc là ta đối thủ, hôm nay ta liền dùng cái này cổ bảo, đem ngươi hoàn toàn hủy diệt, đưa ngươi lên đường. La Diêm cười dữ tợn, sát khí hừng hực, hắn ở cực lực áp bức lực lượng của chính mình, thúc giục thanh đồng kính, chân áp Yến Trường Phong. Từ kia thanh đồng kính chung, lao ra từng luồng thần bí lực lượng, đem Yến Trường Phong bao phủ, muốn đem hắn thôn phệ đến trong gương thế giới. Phải không, ngươi đều đã dầu hết đèn tắt, lấy ngươi hiện tại trạng thái, không thua gì trong gió tàn đuốc, còn muốn giết ta. Ngàn năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, ngàn năm sau, ngươi như cũ không phải. Yến Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, theo sau cả người đột nhiên chấn động, từng luồng kiếm khí hướng thể mà ra, sắc nhọn chi khí bao phủ mình thân, đem kia hướng tới chính mình quấn quanh lại đây thần bí lực lượng hết thảy chém chết. Thoát khỏi trói buộc, Yến Trường Phong lập tức thả người bay vọt, cùng thanh đồng kính kéo ra khoảng cách. Đồng thời, tu la dị tượng hướng thể mà ra, bao phủ tứ phương, đem La Diêm bao phủ tiến vào. Lúc này, Yến Trường Phong cũng không ở bảo lưu lại, thi triển ra tu la dị tượng, muốn tốc chiến tốc thắng, đem La Diêm hoàn toàn chấn sát. Tu la dị tượng, La Diêm thấy thế tức khắc sắc mặt một ngưng, đối với tu la dị tượng, hắn tự nhiên là quen thuộc vô cùng, ngày xưa ở huyết luyện chi lộ thời điểm liền từng cùng Yến Trường Phong đã giao thủ, kiến thức quá Yến Trường Phong tu la dị tượng lợi hại. Hừ, tu la dị tượng lại như thế nào, xem ta phá ngươi tu la dị tượng. La Diêm cười dữ tợn, hắn bỗng nhiên triệu hồi thanh đồng kính. Hưu, thanh đồng kính sáng lên, kính mặt một lần nữa trở nên bóng loáng, giữa bắn ra một bó hừng hực kim quang. Này vốn cổ phần quang dị thường kinh người, thế nhưng có thể áp chế Yến Trường Phong tu la dị tượng. Kim quang chiếu xạ, tu la dị tượng trung tu la chi khí đều bị tìm chiếu tán. Như là gặp được khắc tinh giống nhau, kia kim sắc chùm tia sáng, đối tu la dị tượng có cực đại lực sát thương. Hoặc là nói, đối tà ma đạo thuật có trời sinh khắc chế tác dụng. Yến Trường Phong tu la dị tượng, có thể nói là tà ma thủ đoạn, huyết tinh thô bạo, ma tính 10 phần. Kia kim sắc chùm tia sáng chiếu tới, tu la dị tượng suy suy rung động, chùm tia sáng chung quanh nhảy lên cao khởi khói trắng. Này phiến huyết sắc thế giới thế nhưng bị trực tiếp xuyên thủng. Kim quang đảo qua, cửu khúc huyết hà máu loãng sôi trào, khói trắng dị thường nùng liệt, bị bốc hơi lên rớt. Màu đỏ đậm đại địa bị chiếu ra một cái thật lớn hố sâu. Vô số thi thể, tại đây kim sắc chùm tia sáng Hạ cũng hóa thành cho bụi, trở thành hư vô. Cái gì, đây là cái gì pháp bảo, thế nhưng như vậy bá đạo. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, trong lòng vô cùng giật mình. Hắn tu la dị tượng, mọi việc đều thuận lợi, vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy áp chế. Tại đây thanh đồng kính trước mặt, hắn tu la dị tượng uy năng căn bản phát huy không ra. Yến Trường Phong biểu tình động dung, như vậy đi xuống, hắn tu la dị tượng thật sự muốn gặp đại phá hư. Thật vất vả một lần nữa cô đọng tới rồi hiện tại bực này nông nỗi, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng nhìn La Diêm cứ như vậy đem tu la dị tượng phá giải. Hắn tâm niệm quay nhanh, suy tư đối sách, ha ha ha ha, Yến Trường Phong, thấy được sao? Nếu là ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ chung, cùng ngươi đại chiến thời điểm, ta nếu là có cái này bảo vật nơi tay, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, tu la dị tượng, cũng muốn bị ta khắc chế. Chỉ tiếc, cái này bí bảo, ta phải đến quá muộn, sắp sửa rời đi huyết luyện chi lộ, mới may mắn được đến, bất quá này cũng không có gì, bởi vì hiện tại, ngươi lập tức liền phải hoàn toàn hủy diệt. La Diêm cười to, cứ việc bởi vì bị thương nghiêm trọng, thân thể cực độ mệt mỏi, nhưng là giờ phút này hắn như cũ vô cùng phấn khởi. Đem Yến Trường Phong đạp lên dưới chân, trấn áp Yến Trường Phong, đây là hắn trong đầu lượn vòng hơn 1.000 năm ý niệm, là hắn cả đời chấp niệm. Hắn nguyên bản cũng là một thế hệ thiên kiêu, ở huyết luyện chi lộ cũng thanh danh hiển hách, nhưng là lại thua ở Yến Trường Phong trên tay. Từ kia một khắc khởi, đem Yến Trường Phong đạp lên dưới chân, trấn áp Yến Trường Phong liền thành hắn cả đời chấp niệm. Cũng đúng là bởi vì lúc trước ở huyết luyện chi lộ thượng thua ở Yến Trường Phong trên tay, khiến cho hắn đạo tâm chịu trở, trầm luân rất dài một đoạn thời gian, khiến cho hắn cuối cùng khó có thể xông qua huyết luyện chi lộ, trở thành kẻ thất bại, bị đào thải ra tới. Mà đạo tâm chịu trở, cũng làm tiềm lực của hắn đã chịu áp chế, bởi vậy ngàn năm qua đi, hắn tu vi cũng còn chỉ là kiếp dương cảnh năm trọng. Mà ngày xưa cùng đại thiên kiêu, phần lớn đem hắn rất xa ném tại mặt sau. Mà Yến Trường Phong lúc trước từ huyết luyện chi lộ ra tới sau không lâu, càng là trực tiếp đánh sâu vào tới rồi sinh tử đại cảnh, trở thành thiên thần đại lục chân chính kim tự tháp đỉnh nhân vật. Mà nay Yến Trường Phong lại lần nữa trở về, hắn như thế nào nguyện ý buông tha cơ hội này? Chỉ có chân chính thân thủ trấn sát Yến Trường Phong, mới có thể chân chính làm hắn buông ra đạo tâm, mới có thể làm hắn chân chính giải thoát ra tới. Đi tìm chết đi, hắn giống to, cả người đều phảng phất muốn bốc cháy lên giống nhau. Hắn ở bất kể đại giới áp bức chính mình tiềm lực, giống như điên cuồng. Thanh đồng kính bộc phát ra lộng lẫy quang, này trong nháy mắt, chính là Yến Trường Phong đều cảm giác được vô biên khủng bố. Toàn bộ thế giới đều phảng phất sắp sửa hủy diệt, kia thanh đồng kính, giống như một vòng cường thịnh liệt nhật, chói mắt chùm tia sáng lao ra, Yến Trường Phong tu la dị tượng bị hoàn toàn phá giải, huyết sắc thế giới giữa, có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Tu la dị tượng lực lượng chợt giảm, đồng thời, kia thanh đồng kính bộc phát ra tới ánh sáng. Hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong như trụy hầm băng, cảm giác được xưa nay chưa từng có khủng bố. Hắn trước tiên ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài, nhưng là như cũng bị kia thúc kim quang sát chung, Yến Trường Phong nửa người đều nứt toạc. Mặc dù là hắn tu luyện ra tam trảo kim long chi thân, cũng không chịu nổi. Nửa người băng diệt, theo sau ầm ầm nổ tung, hóa thành cho bụi. Không có máu tươi chảy ra, bị kia thúc kim sắc quang mang hoàn toàn mai một. Đồng thời, một cổ nóng rực khí lãng quay cuồng, đem Yến Trường Phong tàn khu sốc đến bay ngược đi ra ngoài. Ầm vang, thời không băng diệt, kia thúc kim quang quá mức đáng sợ, Yến Trường Phong tàn khu rơi xuống sơn lĩnh, lúc này mới có máu tươi trào ra, huyết nhiễm đại địa. Đây là hắn trọng sinh tới nay, bị thương nhất nghiêm trọng một lần. Kia thanh đồng cảnh, ở La Diêm gần như điên cuồng tiềm lực áp bức hạ, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Liền tính là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh cường giả, tại đây đạo kim sắc chùm tia sáng hạ, đều không thể ngăn cản được trụ. Phốc, Yến Trường Phong trong miệng đẫm máu, trong cơ thể pháp lực điên cuồng kích động. Hắn một đôi huyết mắt lạnh băng đáng sợ, không có nửa điểm cảm tình đáng nói. Pháp lực mãnh liệt, thân thể hắn sáng lên, ở tiêu hao nguyên khí, trọng tố thân thể. Còn tưởng trọng tố thân thể, kẻ điên nằm mộng, cho ta hoàn toàn ngã xuống đi. La Diêm cười lạnh, trạng nếu điên cuồng, lại lần nữa đem thanh đồng kính dương lên, nhắm ngay Yến Trường Phong. Chương 686, đuổi giết. Nhưng là thực hiển nhiên, cường như lúc trước như vậy khủng bố công kích, lấy hắn trước mắt trạng thái, có thể phát ra tới một lần cũng đã thực miễn cưỡng, mà nay liền tính ở áp bức tiềm lực, cũng vô pháp lại lần nữa thi triển ra tới. Vô pháp ở dùng thanh đồng kính phát ra như vậy khủng bố công kích, La Diêm cũng không thèm để ý, cười dữ tợn một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong bay vút lại đây, hung hăng một chưởng đánh tới. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong nửa người đều mai một, hiện giờ điều động nguyên khí muốn trọng tố thân thể. Căn bản không rảnh phản kích, vô pháp ngăn cản hắn thế công.